Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, khởi nguồn của ma só là từ một sọ người của những người phù thủy xứ Miên ở bên Thái nữa, truyền sang khu vực Tây Nam của Việt Nam. Sọ của người chết bị oan ức là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để các thầy pháp ở bên nước bạn Thái Lan và các xứ Miên điều khiển con người. Dần dà thì tục nuôi ma vong ma só cũng đã dần dần xuất hiện tại Việt Nam ta. Đối với thầy pháp sư, ma só giống như là tay sai, được giao cho các việc như là quan sát người mà thầy muốn hại hoặc là tìm xem nhà đó có những cái điều gì, có quan hệ với những ai, vân vân và hàng hà sa số. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Bùa Ma Só của nữ tác giả quen thuộc Lan Azise. Ngay sau đây, mời quý anh chị em chúng ta cùng bước vào dị chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Gần cửa sổ, trong một gian phòng chật hẹp tranh tối tranh sáng, ông Ca mặc bộ quần áo trắng toát nằm ở trên sàn. Thân hình của ông dài lạ thường, ngón chân thì xòe ra nom trông rất kỳ quái. Hai bàn tay dịu dàng đặt yên ở trên ngực, nhưng ngón tay thì lại co quắp. Hai đồng xu đen tròn bằng đồng che kín cả cặp mắt của ông. Khuôn mặt vẫn cứ hiền từ, nay tối sầm lại. Hai hàm răng nhe ra làm cho thằng Sơn cảm thấy sợ hãi. Mẹ nó mặc đồ tang màu trắng, quỳ xuống bên cạnh và lấy chiếc lược đen mà thằng Sơn vẫn thích dùng để cứa cái vỏ dưa hấu, chải cái mái tóc dài và mềm mại của bố nó từ phía trán ra sau gáy. Người đàn bà mất chồng nói liên tục, giọng thì trầm trầm khàn khàn. Cặp mắt xám của bà sưng húp và như tan ra thành những cái giọt nước lớn chảy ròng ròng. Bà ngoại của thằng Sơn thì giữ lấy tay của nó. Bà nó người béo tròn, có cái đầu lớn, cặp mắt rất to và chiếc mũi phồng nom rất là buồn cười. Bà cụ cũng mặc toàn đồ tang trắng. Bà khóc, tiếng khóc nức nở, trầm bổng, hình như hòa theo những lời than vãn của người con gái. Toàn thân vẫn cứ run run, bà cụ kéo thằng Sơn và đẩy lại gần chỗ bố nó. Nhưng nó cưỡng lại và nấp ở sau lưng của bà. Nó vừa sợ hãi vừa lúng túng. Chưa bao giờ nó trông thấy người lớn khóc và nó không hiểu sao những lời bà nó nhắc đi nhắc lại rằng cháu từ biệt bố cháu đi, không bao giờ cháu được thấy lại bố cháu nữa đâu. Tội nghiệp, bố cháu đã đi quá sớm, chưa phải lúc. Trước đó, thằng Sơn bị ốm nặng, nó vừa mới dậy. Trong lúc nó ốm, nó còn nhớ rất rõ, bố nó nô đùa với nó rất vui vẻ. Sau đó bỗng nhiên ông biến đâu mất, và bà ngoại của nó, con người kỳ lạ ấy, đã thay thế bố nó. Bà đi từ đâu đến thế ạ? Thằng Sơn hỏi bà nó, bà cụ đáp, từ trên tỉnh. Bà không đi bộ mà đi xe đến. Người già không thể đi bộ một quãng đường dài như vậy được, ông quỷ con ạ. Câu trả lời đó thật là buồn cười và khó hiểu. Thế tại sao cháu lại là ông quỷ con? Tại cháu hay làm ồn lắm. Bà cụ vừa nói vừa cười, tiếng của bà nói cũng rất dịu dàng, vui vẻ và trầm bổng. Ngay từ ngày đầu tiên thằng Sơn đã thân với bà của nó, và ngay lúc này nó cũng muốn bà mau mau đưa nó rời khỏi căn phòng này. Tiếng khóc than và kêu gào của mẹ nó làm cho nó nôn nao và gây cho nó một cảm giác lo âu mới. Lần đầu tiên nó trông thấy mẹ như vậy. Cô Thảo, mẹ thằng Sơn vốn rất nghiêm nghị, ít nói, là người sạch sẽ, gọn gàng, có một thân hình rắn chắc và đôi tay rất khỏe. Thế mà bây giờ không hiểu sao, khắp người của cô đều sưng phồng lên trông đến là khó coi. Đầu tóc thì rối bù, áo quần thì tả tơi. Mớ tóc thường vẫn cứ vấn gọn trên đầu như một cái mũ lớn vàng óng, thì nay đã sổ xuống một bên vai trần, xõa xuống mặt. Còn nửa kia thì tết thành bím, thì cứ lúc la lúc lắc chạm vào cái khuôn mặt ngủ say của ông Ca. Thằng Sơn thì đứng ở trong phòng đã lâu, nhưng mẹ thì không hề nhìn nó, và vẫn vừa cái chải đầu cho chồng, vừa rên rỉ và nức nở. Mấy người đi viếng mặc toàn đồ màu đen và trông có vẻ vô cùng thương tiếc. Hôm đó thằng Sơn vừa ăn xong tô cháo để uống thuốc thì nghe thấy được tiếng rầm rầm phát ra từ phía phòng khách. Nó khó nhọc bước ra ngoài xem thử. Nó sợ hãi khi thấy mẹ và bà của nó bò lê trên sàn nhà ngay cạnh bên bố nó, đụng cả vào người của bố nó và rên rỉ, gào thét, còn bố nó thì vẫn nằm im, không có động đậy. Mấy lần mẹ nó có gượng đứng dậy, nhưng rồi thì lại ngã quỵ xuống. Bà ngoại thì ngã lăn ra khỏi phòng giống như một quả bóng màu đen và mềm nhũn ra. Sau đó thì đột nhiên bóng tối có tiếng trẻ con khóc thét lên. Sau khi chắc chắn rằng thằng Sơn đã ngủ rồi thiếp đi ở góc nhà nên không có nhớ gì nữa, ấn tượng thứ hai là còn ghi lại trong trí nhớ của nó là một ngày mưa. Tại một góc nghĩa địa hoang vắng, nó đứng ở một gò đất trơn, nhớp nháp và nhìn xuống cái huyệt, trong đó người ta vừa hạ cái quan tài của bố nó xuống. Dưới đáy huyệt có nhiều nước và có cả ếch nhái nữa. Hai con đã leo lên trên được nắp quan tài màu vàng. Đứng bên cạnh huyệt có thằng Sơn, bà ngoại, mấy người thanh niên cơ thể khỏe, tay thì cầm chắc cán xẻng. Những hạt mưa ấm và li ti như những hạt thủy tinh nhỏ rắc lên tất cả mọi người. Lập huyệt lại đi. Bà ngoại của Sơn khóc òa lên, giấu mặt vào một góc khăn vuông. Hai người gò lưng trên chiếc xẻng bắt đầu vội vã để hất đất vào huyệt. Nước dưới huyệt kêu lõm bõm. Hai con nhái nhảy khỏi nắp quan tài và lao lên thành huyệt. Nhưng những hòn đất lại gạt ngã chúng xuống dưới đáy. Đi thôi, Sơn. Bà cụ vừa nói vừa nắm lấy hai vai của nó. Thằng Sơn vùng ra khỏi tay của bà và không muốn rời khỏi nơi đây. Rõ thật là. Bà cụ rền rĩ, đứng im lặng rất lâu. Đầu thì cúi gằm. Huyệt đã đầy đất, song bà vẫn còn đứng đó. Hai người lấy xẻng đập thình thịch vào mặt đất. Một luồng gió thổi tới xua tan và cuốn mưa đi. Bà cụ cầm tay của Sơn và dẫn nó đến ngôi nhà thờ ở phía xa, giữa vô số thánh giá đèn sẫm. Tại sao cháu không khóc? Bà hỏi khi cả hai bước vào khỏi bờ rào. Cháu phải khóc một chút mới phải chứ. Cháu không muốn khóc. Thằng Sơn đáp. Thôi được, không muốn thì thôi cháu ạ. Bà khẽ nói, tất cả chuyện đó thật là kỳ lạ. Thằng Sơn rất ít khóc và chỉ khóc khi nào bực tức, chứ không bao giờ vì đau. Bố nó luôn luôn chế nhạo những giọt nước mắt của nó, và mẹ nó thì thường quát, cấm không có được khóc. Thằng Sơn hỏi bà, thế lũ nhái ấy có bò ra được không hả bà? Không, bây giờ thì chúng không bò ra được. Bà cụ đáp với cái giọng buồn bã. 3 ngày sau, khoảng lúc canh hai, thằng Sơn vẫn đang thiêu thiêu ngủ một mình. Nó không hề hay biết mẹ nó và bà ngoại đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Mấy người già trẻ dắt nhau ra nghĩa địa, hai người cậu của thằng Sơn, mỗi người một xẻng, bắt đầu đào nấm mồ của ông ca. Đất đồi không có quá rắn, thậm chí còn tơi xốp và khô ráo hơn họ tưởng. Đã lâu không có hoạt động mạnh, tay cầm xẻng không có được tự nhiên. Mấy nhát đầu, hai người liên tục bị tuột tay, tốc độ vì thế mà không có nhanh hơn được. Đào khoảng được 10 phút thì mới bắt đầu quen tay. Là đàn ông nên dù lần đầu bắt tay vào những việc nặng nhọc như vậy cũng không làm khó họ được. Từ xẻng đất được xới lên, mùi đất đồi không gây như là mùi đất bùn dưới xuôi. Đất ở đây chủ yếu là cát. Vướng tay nhất chính là đống rễ cây. Rất nhiều cỏ dại mọc lan tràn khắp mộ. Rễ chúng ăn sâu xuống đất, đào được cả mét rồi mà vẫn phải căng mắt ra để rẽ cỏ. Một người đang đào chợt dừng tay, mồ hôi cùng đất cát dính trên trán và mí mắt của cậu ấy. Chắc vừa rồi cậu ấy cho tay lên quệt thì nó bám vào. Dưới này chỉ có ánh sáng từ 2 chiếc đèn pin treo lủng lẳng trên cổ của họ. Nếu muốn nhìn kỹ thì phải ngừng lại, cho đèn pin không có dao động thì mới có thể thấy được. Mồ hôi trong lòng bàn tay của người còn lại thì thấm vào cán xẻng, khiến tôi không cầm chặt được nữa, chùi vào quần áo bao nhiêu cũng không có đỡ được. Chị xem lại xem có nhầm mộ hay không. Mình đã phím trước với người ta là chôn nông nông hơi bình thường thôi. Sao giờ đào còn thấy sâu hơn cả bình thường nữa chứ? Cô Thảo nghiêng xuống phía dưới chép miệng. Có thể là vì mấy ngày trước, lúc chôn mưa đã làm nhão đất, nó xoài xuống một chút đấy. Hay là nghỉ một lát cho đỡ mỏi đi. Bất giác, mắt của hai người ngước lên trên miệng hố. Bên ngoài chỉ có một màu tối đen, không trăng sao nên cảm giác sâu hun hút. Họ không ngẩng mặt lên nhìn nữa. Thêm vài giây thì thấy xẻng của hai người đàn ông đã thoăn thoắt xúc đất lên, im lặng luôn tay đào xới. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt của đất cát và tiếng thở nặng nề. Cứ đều đặn, sau mỗi nhịp thở là một xẻng đất được hất lên. Hai người cứ cảm thấy như có cát rơi xuống đầu của mình vậy. Mỗi lúc một nhiều, giống như là có ai đó ở trên hất cát xuống vậy. Ngừng tay một chút thì không có thấy gì nữa. Xoa mặt vào áo đều không có thấy cát. Nhưng thực sự là có cái gì đó đang dính dính ở trên mặt của họ. Mẹ kiếp, không phải cát, là muỗi. Muỗi trâu nhiều vô cùng. Chúng nó bâu vào mặt và đầu mấy người mà đốt. Cái dính dính vừa rồi là mồ hôi và thịt muỗi hòa vào với nhau. Mùi vị thật là kinh khủng. Bên trên là không khí có phần lạnh lẽo. Nghĩa địa về đêm thì âm u, tịch mịch. Nghe được cả tiếng dế kêu rời rạc như là tiếng khóc hờn nỉ non. Mà bóng tối ở đây cũng rất đặc biệt, đen đặc và hắc ín. Cách chục bước chân là không có thấy được gì hết. Cũng không hẳn là tĩnh lặng, họ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sột soạt trong một góc tối tăm nào đó. Nhưng khi dọi đèn pin qua thì chỉ thấy bia mộ lấp lóa hiện lên trắng bợt ở dưới thứ ánh sáng đó. Chắc là con chuột nào vừa chui ra khỏi hang. Một con chuột đói ăn và bị thu hút bởi thứ ánh sáng duy nhất trong tay của mấy người họ. Ai nấy đều cảm nhận được tiếng sột soạt ấy đang tiến về phía của mình. Rất rõ ràng, mỗi chớp mắt đều lại thêm một gần hơn. Nếu nín thở, còn có thể đoán được hướng đi của nó. Một người giật mình, chiếu thẳng đèn pin về phía vừa phát ra tiếng động. Không có gì, vẫn là những bia mộ chen chúc. Để ý thấy cỏ dưới đất cũng không có hề lay động. Vậy con chuột đó chắc không to, hoặc là nó đã đổi hướng. Hai người đàn ông không sợ chuột. Trong tay lại có cái xẻng sắt chắc chắn như vậy. Con chuột nào ngu ngốc mới xông vào tấn công họ. Nhưng cô Thảo và bà thì cảm thấy hơi bất an. Hay là các con nghỉ một lát đi vậy. Đừng để mệt quá như thế. Bà ngoại của thằng Sơn nói vọng xuống. Giọng thì cố thật nhỏ, chỉ đủ để mấy người nghe thấy. Thực ra trong lòng mỗi người lúc này cũng đều rất vội vã. Để trời sáng mà có người bắt gặp thì rất khó giải thích. Không khéo còn bị hiểu nhầm là trộm mộ ấy chứ. Không sao đâu mẹ, chắc là sắp đào tới nơi rồi. Cô Thảo vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh, rút điện thoại ra từ trong túi. Ánh đèn mờ mờ của điện thoại chỉ chiếu được khoảng gần chừng 2 đến 3 mét. Những tiếng sột soạt lại vang lên. Cô lập tức chiếu đèn pin về thẳng phía sau, nơi có 2-3 ngôi mộ được đặt song song. Tiếng động vừa dừng ở đó, cô nghĩ nó chỉ ở gần đấy thôi. Giữa hai bia mộ kia. Nhưng trong một chớp mắt, cô lại thấy nó di chuyển. Đúng là nó vừa di chuyển. Nhìn không giống trong tưởng tượng của cô. Đó hình như là một bàn tay với 5 ngón gầy guộc. Nước da thì trắng bợt đi, khiến cho cô xác định được đó không phải là con chuột. 5 ngón tay bám chắc vào bia mộ. Vừa thấy ánh sáng thì lập tức rụt lại. Trông giống như đang chơi trốn tìm với cô vậy. Đêm hôm như thế, ai lại đi chơi trốn tìm ở nghĩa địa chứ? Không phải người. Vậy đây thì là cái gì? Vậy là ma? Hay chỉ đơn giản là người chết? Cô Thảo giật mình, đầu lập tức quay phát lại. Đúng lúc đó, chỉ trong chưa đầy có một khắc, cô thấy có thứ gì đó vụt qua sát sau lưng của mình. Là người thật sao? Chỉ lờ mờ trắng trắng. Nhanh như vậy, lại im lặng như vậy. Nếu đúng ở khoảng cách này, thì cô chắc chắn là có thể cảm nhận được ngay. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Cô quay đầu lại chỗ hai bia mộ, nhanh chân đi tới phía sau đó. Không có gì, chỉ là cây cỏ và những khoảng đất loang lổ. Có phải là nhìn nhầm rồi hay không? 5 ngón tay xương sầu ấy thực ra chỉ là cây cỏ phản quang mặt thành. Nhưng điên mới tự lừa mình như vậy. Chắc chắn là nó vừa ở đây. Sau đó bằng tốc độ ma quỷ của mình, nó luồn ra sau lưng của cô. Rồi đúng lúc cô quay lại thì lập tức biến mất. Một bầy rơi bay sạt qua đầu của cô, làm cho cô hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Thì ra là lũ rơi. Thấy rồi. Tiếng reo chợt vang lên làm cho cô Thảo giật mình lần nữa. Đào tới rồi. Vừa quay trở lại, cô đã thấy chân của hai người em trai mình dẫm lên tấm ván gỗ. Được rồi, chỉ bê người ra thôi. Ở nhà đã có thứ khác đặt người rồi. Hai người cậy nắp quan tài, cả người mệt lả ra đến nơi, nhưng vì nghe tiếng gà gáy làm cho hoảng hốt, động tác đang từ từ cũng cố sức làm nhanh hơn gấp mấy lần. Vừa mới sáng sớm, thằng Sơn, bà ngoại và mẹ của nó đi tàu. Cả ba ngồi ở một buồng nhỏ. Đứa em mới đẻ của thằng Sơn thì chết non, nằm ở trên chiếc bàn ở trong góc phòng, xác bọc trong một mảnh vải trắng có thắt dây băng đỏ. Thằng Sơn ngồi chót vót ở trên đống tay nải và hòm xiềng, nhìn qua chiếc cửa sổ lồi và tròn như là mắt ngựa. Ở phía ngoài cửa kính ướt đẫm cái dòng nước sủi bọt đục ngầu, chảy cuồn cuộn không ngớt. Thỉnh thoảng, một làn sóng lại trồm lên và liếm vào mặt kính. Nó bất giác nhảy xuống sàn tàu. Đừng sợ. Bà ngoại nói và đưa đôi cánh tay mềm mại, khẽ nhấc nó lên trên cái đống tay nải như cũ. Làn sương mù màu xám và ẩm ướt bao phủ mặt nước. Xa xa, dải đất sẫm hiện ra rồi lại biến mất trong cái đám sương mù và nước. Mọi vật xung quanh nó đều rung chuyển. Chỉ có cô Thảo đứng yên không có động đậy. Hai tay thì để sau gáy, lưng tựa vào thành tàu. Khuôn mặt mẹ nó xa sầm và đanh lại. Cặp mắt thì nhắm nghiền. Mẹ nó cứ đứng yên như vậy. Không có nói, không có rằng. Dường như đã thay đổi hẳn. Ngay cả chiếc áo dài mẹ nó đang mặc cũng xa lạ đối với nó. Bà ngoại nhiều lần thì khẽ bảo con gái. Thảo à, con cố ăn một chút gì đi chứ. Cô Thảo không có trả lời và vẫn cứ đứng yên không có nhúc nhích. Bà ngoại chỉ nói thì thầm với thằng Sơn, họa hoàn nói với mẹ nó thì to hơn, nhưng có phần nào thận trọng và rụt rè. Thằng Sơn thấy hình như bà ngoại sợ mẹ nó hiểu điều đó, nhờ thế mà hai bà cháu càng gần gũi nhau hơn. Sắp tới nơi rồi kìa. Đột nhiên cô Thảo nói to, giọng thì bực tức. Bác lái tàu đâu rồi? Một người đàn ông to lớn, tóc bạc, mặc quần áo màu xanh, bước vào, tay bưng một chiếc hòm con. Bà ngoại đỡ lấy chiếc hòm và đặt xác của em thằng Sơn vào đó. Rồi bà cụ giơ thẳng tay bê chiếc hòm kia ra cửa. Nhưng người bà quá to béo, chỉ lách nghiêng mới có thể lọt qua được chiếc cửa hẹp của căn buồng nhỏ bé. Nên bà cứ lúng ta lúng túng mãi, trước cửa nom đến là buồn cười. Ôi, mẹ! Cô Thảo kêu lên, đỡ lấy chiếc hòm ở tay bà cụ, rồi cả hai người cùng biến mất. Thằng Sơn ở lại trong buồng một mình, chăm chú nhìn người đàn ông mặc quần áo xanh. Thế nào, em cháu đi mất rồi ư? Người mặc quần áo xanh cúi xuống nhìn nó và nói, bác là ai ạ? Bác lái tàu. Qua cái tấm kính cửa, thằng Sơn nhìn thấy một dải đất dường như đang di động. Dải đất màu sẫm và dốc tuột, làn sương nhẹ tỏa lên, giống một khoanh bánh mì lớn vừa mới được cắt ra từ một ổ bánh. Bà cháu đi đâu thế hả bác? Đi chôn em cháu. Đem chôn nó xuống đất hả bác? Chứ sao, phải đi chôn chứ. Thế là nó liền kể cho bác lái tàu nghe câu chuyện người ta đã chôn sống cái lũ nhái như thế nào lúc chôn cất bố nó. Bác bế xốc nó lên, ghi chặt vào người. Cháu chưa hiểu gì cả. Bác nói, không nên thương hại lũ nhái ấy làm gì. Trời khắc phù hộ cho chúng. Cháu hãy thương lấy mẹ cháu. Cháu thấy đấy, đau khổ đã làm cho mẹ cháu héo hon đi như thế này kìa. Tiếng còi tàu rúc rích cũng đã rít lên trên đầu của họ. Bác lái tàu vội vã đặt nó xuống sàn, vừa chạy ra ngoài vừa nói. Bác phải chạy đi đằng này một chút nhé. Thằng Sơn cũng không muốn chạy theo. Nó bước ra bên ngoài cửa. Ngoài hành lang hẹp và tranh tối tranh sáng, không có qua một bóng người. Gần nửa buồng, có những bậc cầu thang nẹp đồng bóng loáng. Nhìn lên trên, nó thấy một đám người xách bị và tay nải. Rõ ràng là tất cả mọi người đang sắp lên bờ. Nó cũng phải lên thôi. Nhưng khi nó len vào giữa đám đông ở cạnh thành tàu trước chiếc cầu bắc lên bờ, mọi người đều nhìn nó rồi kêu lên. Con cái nhà ai thế này? Cháu con ai? Đi lạc hay sao thế? Người ta xô đẩy nó, lay nó, sờ mó nó hồi lâu. Cuối cùng bác lái tàu tóc bạc cũng đã chạy đến, túm lấy nó và phân trần. Thằng bé này ở trong buồng tàu chạy ra đấy. Bác bế thằng nhóc bước nhanh vào buồng, đặt nó vào giữa cái đống tay nải, vừa đi ra rồi vừa giơ ngón tay ra dọa. Liệu hồn đấy nhá. Tiếng ồn ào trên tàu mỗi lúc một nhỏ dần. Chiếc tàu không có lắc lư mạnh, và không có khuấy động trên mặt nước nữa. Cửa sổ căn buồng bị một bức thành ướt chắn lấp. Trong buồng tối om, ngột ngạt, đống tay nải như bị phồng ra ép lấy người của nó. Tất cả đều làm cho nó cảm thấy khó chịu. Có lẽ người ta sẽ để một mình nó ở lại vĩnh viễn trong chiếc tàu vắng ngắt này chăng? Thằng Sơn lại gần cửa buồng, cửa không có mở được. Nó không làm cách nào có thể xoay được quả đấm bằng sắt. Nó cầm hộp sữa, đập thật mạnh vào quả đấm. Chiếc hộp vỡ toang, sữa thì đổ tung tóe xuống dưới chân nó chảy đầm đìa cả vào đôi giày. Buồn rầu vì thất bại, nó lên nằm trên đống tay nải, khóc ti tỉ và ngủ tiếp đi. Mắt vẫn cứ ướt lệ. Khi nó tỉnh dậy, chiếc tàu đã lại khuấy động và lắc lư mạnh. Cửa sổ căn buồng sáng rực như là mặt trời. Bà ngoại ngồi cạnh nó từ bao giờ, chải đầu và nhăn nhó, nói thì thầm cái gì nghe không rõ. Tóc bà cụ đen nhánh, ánh xanh, dày kỳ lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối và dài cả ra sàn. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên trên sàn và ướm lên trên tay. Bà nó đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Bà cụ bĩu môi, cặp mắt đen long lên đầy tức giận. Và trong cái mớ tóc dày ấy, khuôn mặt của bà trở nên bé nhỏ và buồn cười lạ. Hôm nay bà cụ có vẻ dữ tợn. Nhưng khi thằng nhóc hỏi tại sao tóc của bà lại dày như vậy, thì bà nó trả lời, giọng cũng dịu dàng, ấm áp như hôm qua. Có lẽ trời trừng phạt bà đấy. Tóc với tai chết tiệt ở đâu ấy. Cứ thử chải nó mà xem. Hồi còn trẻ bà thích khoe khoang về cái bộ tóc này. Nhưng nay về già, bà lại nguyền rủa nó. Thôi, cháu ngủ đi, hãy còn sớm. Mặt trời vừa mới mọc thôi. Cháu không có buồn ngủ nữa. Thì thôi vậy. Bà cụ bằng lòng ngay. Và vừa tết tóc vừa nhìn về phía chiếc đi văng nơi cô Thảo đang nằm ngủ. Ngửa mặt lên, người thì duỗi thẳng. Con tàu dừng lại giữa dòng sông chật ních thuyền bè. Tu tủa hàng trăm cột buồm nhọn hoắt. Một chiếc thuyền lớn đầy ắp người bơi lại gần thành tàu. Và ngoắc cái sào có móc vào trong chiếc thang người ta thả xuống. Những người trên thuyền lần lượt leo lên trên boong tàu. Một ông cụ già nhỏ, gầy đét, leo lên rất nhanh, trước tất cả mọi người. Ông cụ mặc quần áo dài đen, râu thì màu hung và óng ánh như là kim tuyến. Mũi giống như là mỏ chim và có đôi mắt màu xanh lục. Vì dịch tả đang hoành hành lúc bấy giờ nên phải làm như vậy. Bố! Cô Thảo kêu tướng lên, giọng thì khàn khàn. Cô nghiêng người về phía của ông cụ. Ông cụ lấy đầu con gái và đưa đôi bàn tay nhỏ bé, đỏ tía, vuốt nhanh vào má của cô. Rồi ông kêu lên, giọng thì the thé. Thế nào, hả cô ả ngốc? Bà ngoại thằng Sơn giới thiệu nó với mấy người trong họ. Thằng bé quan sát từng người một, gương mặt lấm lét, không có muốn tiếp chuyện. Bà nó có khỏe không? Ông bà ôm nhau thân mật. Rồi ông tôi kéo thằng Sơn ra khỏi cái đám người chen chúc, ôm lấy đầu và hỏi. Còn thằng này, mày là con cái nhà ai hả? Một thằng bé từ trong buồng tàu chạy ra. Nó nói cái gì vậy? Ông cụ hỏi cô con gái và không chờ trả lời, thằng bé ra và nói. Đôi gò má giống bố như đúc. Thôi, xuống thuyền đi. Tàu lúc này đã tới bờ. Cả tốp người leo lên trên dốc, theo con đường dải đá cuội to. Giữa hai bờ dốc cao phủ một lớp cỏ vàng đã bị xéo nát. Ông ngoại và mẹ của thằng Sơn đi đầu. Ông nó chỉ cao ngang mẹ nó, bước chân ngắn nhưng lại đi rất nhanh. Cô Thảo nhìn ông cụ từ trên xuống và bước đi như người không chấm đất. Hai cậu của thằng Sơn lặng lẽ bước theo sau. Một người tóc đen, mượt, người gầy đét giống ông ngoại. Một người thì tóc quăn và vàng hoe. Có cả mấy người đàn bà to béo, mặc áo dài loè loẹt và 5-6 đứa trẻ con. Đứa nào cũng lớn hơn thằng Sơn và đứa nào cũng im lặng. Nó đi cùng với bà ngoại và mợ người thấp nhỏ. Sắc mặt xanh xao, cặp mắt thì nâu bóng, bụng thì béo to tướng. Mợ của nó thường phải dừng lại luôn và nói thì thầm hổn hển. Ôi, tôi không sao đi được nữa. Chúng nó bắt tội mày đi làm gì cơ chứ? Bà ngoại càu nhàu với cái vẻ tức giận. Đi thêm được một chục phút nữa thì thằng Sơn bắt đầu thấy những chóp nhà hiện lên dưới cái ánh trăng bàng bạc khi đêm sắp tàn. Và bóng tối đang nhạt dần. Đây là đường vào bản. Nhà ông ngoại, Sơn qua một nửa quả đồi và một đoạn đường đất lầy lội. nhà nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tiến gần hơn tới bản, thằng bé chỉ nghe thấy những tiếng ư ử của mấy con chó. Có vẻ chúng biết có người tới. Cả người lớn lẫn trẻ con, thằng Sơn thì không thích một ai cả. Nó cảm thấy mình xa lạ giữa họ. Ngay cả bà nó hình như cũng mờ nhạt đi và trở nên xa cách đối với nó. Đặc biệt là thằng nhóc không thích ông nó một chút nào hết. Nó cảm thấy ngay ông ngoại là kẻ thù. Ông làm cho nó phải đặc biệt chú ý tới ông và gây cho nó một mối hiếu kỳ lo sợ. Cả đoàn người đi lên đến đỉnh dốc. Ở tít trên cao, dựa lưng vào bờ dốc bên phải, bắt đầu ở phố, có một ngôi nhà thấp một tầng. Sơn màu hồng nhem nhuốc, mái thì lụp xụp và cửa sổ thì nhô ra bên ngoài. Đứng ngoài đường nhìn vào, thằng Sơn tưởng ngôi nhà cũng khá rộng rãi, nhưng bên trong thì lại phân thành những cái buồng nhỏ, tranh tối, tranh sáng, rất chật chội. Chỗ nào cũng thấy những người bực tức chạy ngược chạy xuôi như trên một con tàu cập bến và một lũ trẻ con lồng lộn như đàn chim sẻ hay cướp phá. Chỗ nào cũng có mùi hăng hăng lạ lạ. Bỗng có ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Đó chính là một căn nhà sàn cũ kỹ. Thằng Sơn thấy một cái thang gỗ mục nát dẫn lên trên nhà. Mái hiên tành toàng không lan can chẳng trống. Ở mấy cây cột nhà và trên tấm phiên cửa treo đầy những ớt, ngô, tỏi cùng với mấy cái tượng gỗ khắc hình người, hình động vật rất trừu tượng. Nhìn căn nhà ấy mà nó nghĩ tới mấy kiểu nhà mồ hay có ở trong tivi, bất giác thì cũng nghĩ thầm, người sống trong nhà này không phải là ma thì chắc cũng là nửa người, nửa ma. Ông ngoại đứng dưới cầu thang, gọi với lên bằng cái tiếng dân tộc. Trong nhà thì im lặng. Đợi rất lâu sau thì mới thấy cửa mở hé ra. Nhưng trước sau thì vẫn không có thấy ai trả lời. Lúc đó thằng Sơn mới thấy ông ngoại mở cái túi, cầm một cái hũ bằng đất nung ra, rồi lắc lắc trong tay. Xong ông đưa cho mọi người, truyền tay nhau bảo đổ vào chân để cho ma quỷ bên ngoài không theo vào nhà. Hũ cầm nặng tay, bên trong thì chứa chất lỏng, lắc nghe ọc ạch. Thằng Sơn kiên nhẫn thấy bà ngoại nghiêng miệng hũ xuống, vì tối quá nên chỉ thấy có một thứ nước sệt sệt nhỏ lên mu bàn chân của mình. Người cuối cùng đưa trả ông ngoại. Lúc ông đổ nước từ trong hũ ra và nghe thấy mấy lời nói chuyện của mấy người ở phía sau, nó mới biết kia là máu chó để lâu ngày, được pha với nhựa đu đủ xanh để chống đông. Mùi của thứ này gần giống với mùi chuột chết, vừa tanh tưởi vừa hôi thối. Cảm giác hai chân lúc này cực kỳ khó chịu. Thằng Sơn tự nhủ lần sau, nó nhất định là phải hỏi xem là người ta đưa cho mình cái gì rồi mới dám dùng. Bên trong không có sáng sủa như thằng bé nghĩ, chỉ có duy nhất chỗ cửa sổ là có một ngọn đèn dầu thắp sáng cho cả bên ngoài hiên và toàn bộ căn phòng. Phạm vi ánh đèn thì rất thấp, chiếu ra hơn 3 mét chỉ có còn thấy những cái bóng đen lờ mờ mà thôi. Thầy ơi! Ông ngoại nó gọi khẽ. Chúng tôi đến rồi đây. Ông quan sát một hồi xung quanh căn nhà, dường như chẳng có ai ở bên trong cả. Thầy đi đâu rồi ấy nhỉ? Ngay khi bước vào nhà, thằng Sơn đã bị cái sủi trâu đặt ở giữa ban thờ làm cho giật mình. Da thâm đen, hai mắt ngó nghiêng nhắm nghiền lại, lỗ mũi sỏ khuyên tròn lớn, hai cái sừng già quặp về đằng trước trông cực kỳ kỳ quái. Cái sú kia chưa qua chế biến, cho nên lông tơ ở trên đầu vẫn còn trong tai trâu, vẫn còn nguyên. Mùi tiết trâu vẫn còn đang phảng phất trong cái không khí và cảm giác như có sợi lông nào đang khều khều ở trong cổ họng của nó. Người nôn nao một cách khó tả. Thấy ở trong nhà hơi khó chịu, thằng Sơn chạy tót ra ngoài sân sau, bỏ mặc tiếng gọi với theo của mọi người. Cái sân cũng đáng ghét, khắp sân treo đầy những tấm vải lớn ướt đẫm để ngổn ngang những cái thùng nước đặc nhiều màu. Trong thùng cũng ngâm vải, ở một góc tường, trong trái nhà thấp lè tè đã siêu vẹo, củi cháy rừng rực ở trong bếp lò, có cái gì sôi lên sùng sục và một người mà nó không thấy nói to những cái tiếng kỳ lạ. Suýt nữa thì bỏ đi rồi đấy. Đó là một ông già đứng tuổi, thân hình quắc thước, tóc để dài lơ thơ, đầu thì quấn khăn, mặc một thân quần áo dân tộc, đeo một chiếc túi vải chéo, một tay cầm đèn pin, một tay quấn khủng khục cái nồi lớn trên bếp tỏa đầy cái thứ mùi vị tanh nồng, ngai ngái, vừa lại ôi thối, thùm thùm, tưởng như là cái thứ mùi gì đó tập hợp tất cả các tính chất tồi tệ nhất trên cái thế giới này lại với nhau. Ông già nói câu đó mặt lạnh tanh, đôi mắt thì sáng lạ lùng. Đừng có chạy lung tung, mà nó bắt đi đấy. Ông ta quay lại nhìn thằng Sơn, ánh mắt thì ba phần đe dọa. Thằng Sơn sợ không dám tiến thêm bước nào nữa, chăm chăm nhìn lên ông già, nước mắt trực trào chảy ra. Sơn, đã bao nhiêu lần rồi, cứ chạy đi đâu vậy đấy? Cô Thảo mắng con, định chạy tới phát cho nó một cái vào mông, thì nhận ra sự có mặt của người khác. À, có phải là thầy... Ông già lúc này mới từ từ đứng dậy, gật gù cái đầu. Thằng nhóc này khá lắm. Ông bước tới xoa nhẹ cái đầu của thằng Sơn, rồi lững thững đi vào bên trong nhà. Cô Thảo dắt thằng Sơn bước theo, ánh mắt nhìn ông già đầy tôn sùng và cảm phục. Bây giờ thì thằng Sơn mới để ý thấy hai bên sọ trâu là hai cái móc treo đầy tiền xu. Ông thầy sẽ dùng cái này để lắc khi làm phép. Tiếng của nó giống y như là cây xúc xắc mà trẻ con hay chơi, bày biện xung quanh những cái món quan trọng, đó là mấy đĩa muối trắng, gạo trắng, hai chùm ớt treo ở hai bên và một cái bát đậy vải lanh đỏ, trông như đầu của cô dâu trong đêm tân hôn vậy. Tiếp đến là một bát hương to và hai bát hương nhỏ hơn, trong cắm ba que nhang đang cháy, chắc vừa mới được đốt lên. Sau cùng là bức vẽ ông thần cầm chùy mặt dữ tợn, hai bên là hai tờ bùa vàng vẽ chữ loằng ngoằng. Đây chắc là ảnh thờ của ông thầy. Cạnh bàn thờ bên trái để một cây nêu buộc chỉ đỏ, bên phải là cây mía vừa dài vừa to. Thằng Sơn thì cứ thắc mắc không biết là người ta mua mía này về để ăn hay là để về thờ nữa. Quanh nhà để cung nỏ, dao dựa và những đồ thờ cúng dân tộc, có cả cái sừng trâu treo trên vách như cái tủ, và rồi mấy cái hình nhân bằng gỗ đặt quay mặt vào bên trong góc. Vài ba bộ đồ niệm đen đỏ treo ở trên xà nhà, cứ gió thổi là lung lay, nhìn cứ như là có ai thắt cổ vậy. Bỗng mải quan sát, chân của thằng bé vấp phải tấm thảm trải trên mặt đất, viền thảm quăn tít lại, ở giữa lại trũng sâu. Có vẻ như cái thảm này đã được dùng đi dùng lại rất nhiều lần. Mang tới đây chưa vậy? Giọng nói ồm ồm vang vọng ấy lại một lần nữa vang lên. Ông thầy cầm cây sinh tiền ngồi hẳn vào giữa chiếu, vừa khoanh chân, vừa bắt đầu lắc liên tục. Dạ, mang đến đây rồi ạ, nhưng chưa được hỏi nên chúng còn tạm để bên ngoài ạ. Cô Thảo lên tiếng, lần đầu tiên thằng Sơn thấy mẹ nó cung kính đến kỳ lạ như vậy. Rồi, tôi cứ mang vào đi. Ông thầy vẫn nhắm mắt tiếp tục lắc. Mấy người lớn ngớ chân tay, khệ nệ khiêng cái quan tài vào bên trong nhà. Thằng Sơn thì ngớ người ra. Mẹ và bà nó bảo với nó rằng sẽ chuyển nhà về dưới quê sống với ông ngoại, và rằng mục đích của việc chọn đi tàu và mang rất nhiều đồ đạc dòm hương lỉnh kỉnh theo sau là để tránh gặp phiền phức khi trong số đó còn chở theo cả một chiếc quan tài, mà chiếc quan tài im lìm lạnh lẽo ấy không có chứa ai khác ngoài ông bố vừa mới mất của nó. Nắp quan tài vừa mới mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc đã xộc ngay vào mũi của nó, khiến cho nó ngộp thở. Sau mấy cái giây bấm tay vào thái dương, ông thầy liền đứng dậy, tới gần bàn thờ, nhặt một ít cho nhang trong bát hương, xong cầm hai cây sinh tiền lên. Thằng Sơn nó lên định ngó xem qua bố, bỗng hai tay lập tức rụt về, khuôn mặt của bố nó tối sầm lại, hai mắt trợn to, cả thân người tỏa ra một luồng khí lạnh như băng. Ông thầy lại ngồi xuống, lấy nhúm cho nhang ném vào mặt của bố nó, xong rồi lại cầm hai tay hai cây sinh tiền, vừa lắc vừa đọc thần chú. Qua một lát, ông thầy dừng lắc sinh tiền rồi nói: "Người này bị bên trên chấm tử là do phải trả nghiệp nợ từ kiếp trước, còn kéo theo cả một đứa nhỏ nữa đấy." Cô Thảo gật đầu khóc: "Dạ vâng ạ. Theo lời của thầy, con đã đưa cháu bé chôn ở nghĩa trang cách thật xa nhà rồi ạ. Để đảm bảo sự an toàn của vong linh đứa bé thì buộc phải thế thôi. Anh nhà chị trả nghiệp chiếm đất chùa gây ra từ kiếp trước. Thần muốn bắt vong linh của đứa nhỏ làm linh đồng cai giữ ở chùa đó đấy." Rồi ông chỉ tay về phía của thằng Sơn. "Nhưng như thế thì sẽ khiến cho chị và thằng nhóc ấy gặp nguy hiểm. Vong của trẻ con âm khí mạnh hơn vong của người lớn. Chết đi sẽ cực kỳ bám lấy người nhà, lại thêm sức mạnh cưỡng chế của thần nữa. Hai người có thể bị vô tình đưa theo bất cứ lúc nào. Thông thường thì mỗi thần trông coi một phạm vi, đưa đứa bé đi càng xa thì càng tránh được sự khống chế của thần đối với nó. Thằng Sơn thấy khuôn mặt của ông thần dần hiện ra một cái cười ma quái. Người của nó cứng đờ, lưng thì toát đầy mồ hôi. Ông thầy lại nói tiếp. Mục đích chôn cái xác xuống đủ 3 ngày 3 đêm là để thăm dò ý định của thần. Vừa nãy ta đã cảm nhận được có linh khí lạ xung quanh của người chết, không đạt được mục đích bắt linh đồng, thần sẽ tác động trở lại cái xác này để dụ vong của đứa trẻ, cho nên vong này cũng phải được biến đổi. Vậy là làm thế nào hả thầy? Ông bà ngoại của thằng Sơn nãy giờ im lặng, nghe đến đây thì mới bắt đầu lên tiếng. Chuyện này không thể chậm trễ, mau đưa ta đến nhà các ngươi đi. Nhà của ông ngoại thằng Sơn ở cách chỗ ông thầy gần 2 cây số, nhưng vì đường đi gập ghềnh khúc khuỷu nên mất những nửa tiếng đồng hồ. Chốc chốc, thằng Sơn lại ngước nhìn những con quạ đen bay lượn ở trên bầu trời xung quanh những tán cây gạo, cây xà cừ và mấy trăm năm tuổi. Chúng bay tít ở trên cao rồi lại lao vút xuống, và bỗng như một tấm lưới đen, chúng phủ kín bầu trời đang tắt, rồi chúng biến đi đâu mất vậy, để lại sau chúng một khoảng trống rỗng. Nhìn cảnh tượng đó, người ta không có muốn nói gì nữa. Có thể là một nỗi buồn man mác xâm chiếm lấy tâm hồn, nhưng trong cảm nhận của nó thấy một sự kỳ quái và rờn rợn. Ông bà ngoại tuy nhỏ nhắn, nhưng được cái đất chung quanh thực chất là rất rộng, có cả một ao cá con, có thể thả cá nuôi chơi cũng được. Chung quanh ao, một lùm tre mọc tràn cả xuống mé nước, che khuất hết cả khúc sau vườn. Phía trước nhà được bao quanh bằng một hàng rào trúc, một cây si khá lớn mọc xung quanh sau nhà. Cành lá sum suê che khuất đi cả cái mái ngói. Những cây si thòng xuống tua tủa trông thực là rất đẹp mắt. Vừa đến nhà, ông thầy đã yêu cầu mọi người di chuyển cái xác vào xó nhà. Ông thầy cầm 2 cây sinh tiền lắc lên lắc xuống, sau đó quay ra bàn thờ, lấy bình nước ở dưới gầm bàn ra, cầm thêm một cái bát để hứng nước ở trong bình. Thứ nước màu đỏ ấy sánh đậm như máu. Thằng Sơn đứng xa nên không có biết ở bên trong nó có mùi gì hết. Tiếp theo là lấy tro ở trên bát hương, bỏ vào trong bát, dùng ngón tay khuấy đều lên. Vừa làm, ông ta vừa đọc một bài thần chú bằng cái ngữ tiếng dân tộc. Cây sinh tiền thì vẫn cứ lắc lư lên đều đều. Ông thầy rút ra một lá bùa dài, màu vàng, từ ở dưới cái mảnh vải phủ bàn ra. Lấy ngón tay nhúng vào bát và vẽ lên đấy những cái đường nét lằng ngoằng. Xong ông ta bảo một người mang cái đèn dầu lại gần. Một tay cầm cây sinh tiền, một tay thì cầm đèn. Ông thầy bắt đầu làm lễ. Đầu tiên là dùng lửa hơ trên đầu của xác chết. Ánh lửa bập bùng chạy thành vòng tròn. Sau khi hơ lửa đốt vía cho người chết, ông ta lại cầm 2 cây sinh tiền múa như lên đồng. Vừa vung tay, ông ta lại vừa hú lên, kết hợp với đồng xu và va vào nhau leng keng, tạo thành một thứ âm thanh rối loạn. Sau khi tiếng hú dài cuối cùng dừng lại, ông thầy cầm cái lá bùa đã khô, bớt nước, lên trên ghé vào một đầu ở ngọn đèn dầu. Giấy bắt đầu cháy bùng lên, giờ thì mới vào bài chính. Tiếng niệm chú đã thay đổi, giọng đọc cũng dữ dội hơn. Tay cầm bùa không ngừng xoay tròn xung quanh người chết. Tay còn lại thì ông ta búc từng ngón cho, rồi tung lên trên cái xác. Cảnh tượng thì trông vô cùng quái dị. Người ngoài nhìn vào có thể tưởng tượng đây là một trò mê tín rẻ tiền. Khi bùa đã cháy hết, ông thầy cầm 2 cây sinh tiền khua qua, khua lại 2 bên vai của người chết, giống như là đang phủi cho vong linh rời hẳn đi ra và di chuyển tới nơi trú từ thân thể đang tan rã sang bên xó nhà. Lời niệm chú lặp đi lặp lại, ai cũng có thể đoán được lời ấy là lời nhập thổ. Cuối cùng ông thầy dừng tay, đặt 2 cây sinh tiền xuống thảm, rồi lại một lần nữa ông ta chộp lên trên đầu của xác chết. 2 ngón cái ấn xuống huyệt thái dương. Huyệt thái dương của người chết mềm nhũn ra, cảm giác như sắp bị ông thầy bóp nát đến nơi. Ông thầy đặt cái bát chùm khăn lanh đỏ trước bát hương lớn nhất, tay chắp lại rồi vái 3 cái vái, miệng thì lẩm nhẩm một câu. Ông ngoại thằng Sơn bảo rằng ông thầy đang làm phép ngải cho người chết. Vong linh bây giờ đã trở thành ma xó, nuôi ở trong nhà thì phục tùng người cho nó ăn. Nó sẽ bảo vệ ngôi nhà và trừ hết mọi tà ma cho người nhà đó. Ông thầy quay sang nhấc cái khăn lanh ra khỏi bát, chợt thấy ở trong đó có một loại chất lỏng và một thứ mùi hôi nồng nặc bay đập vào mũi tất cả mọi người. Là máu có màu đen đặc sệt, hình như chính là máu của người chết nên mới có mùi nặng như vậy. Ai nấy cũng vội cho tay lên trên che mũi, mắt nhắm mắt mở, không có dám nuốt nước miếng. Ông thầy kéo cái xác nhấc sang chỗ đặt bát, máu chảy từ thái dương vào trong bát. Khi đã thấy đủ máu rồi, ông thầy lấy từ trong người ra một con dao ngắn, vái cái xác ba vái nữa, rồi cứa con dao lên trên ngón tay. Máu từ vết cứa chảy xuống dưới bát, hòa vào với xác chết. Suốt quá trình đó, miệng của ông thầy không ngừng niệm chú, hai mắt thì trợn ngược nhìn lên trên trần nhà. Không gian càng lúc càng trở nên ma mị. Nhang thì lúc này đã cháy nghi ngút, bao nhiêu mùi hỗn hợp trong phòng khiến cho mũi của thằng Sơn cay cay và cổ họng của nó có cảm giác gợn gợn. Ông thầy thu tay lại, sau đó cầm bát ngải khua lên xuống mấy vòng, miệng thì vẫn khấn không có ngớt. Tiếp theo ông cầm cái bát khác lên, đổ nước trắng vào, nhúng bàn tay vào bát máu, rồi lại thả bàn tay đầy máu ấy vào bát nước. Vừa khuấy, ông ta vừa hú gọi từng tiếng rùng rợn. Khi máu đã hòa với nước thành một màu đen nhờ nhờ, ông thầy đổ bát ngải tạo thành hình vòng tròn trong xó nhà. Đoạn bảo người nhà di chuyển cái xác, rồi ngồi hẳn vào bên trong. Ông thầy lấy một thân gỗ tròn dài chừng 10 phân, phẩy tay một cái, ngọn lửa ngay lập tức bùng lên. Ông ta thảy thân gỗ vào bên trong vòng tròn máu. Cái xác bốc cháy bùng bùng, nhưng lửa thì không hề bén ra khỏi phạm vi vòng tròn ấy. Suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cái xác cháy sạch thành tro. Tro chưa kịp nguội thì đã bị hỗn hợp máu kia nuốt gọn đi. Đừng hoảng, ma xó thành rồi. Nó đang bị đói đấy mà thôi. Mang thêm đồ ăn cho nó đi. Nó ăn được tất cả mọi thứ mà người ta ăn được, trừ máu chó. Đó là thứ xung khắc nhất. Ông ngoại của thằng Sơn vội vào bếp lấy ra ít cơm nguội và mấy miếng thịt gà. Vừa thảy vào trong vòng tròn đã bị ăn sạch sẽ, thậm chí thịt gà còn bị nó ăn luôn cả xương cơ. Nhớ rằng, ngày cho ăn hai bữa, trưa và tối, cho nó ăn phải vừa phải, không quá ít mà cũng không quá nhiều. Ngoài ra không được để ánh nắng chiếu tới nơi này, cửa sổ ban ngày phải luôn luôn được đóng chặt chẽ. Đêm xuống thì mở cửa cho ra thoáng khí. Đêm trăng tròn thì đặc biệt là có lợi cho nó. Chăm sóc nó tốt vào thì nó mới có sức mạnh để mà giữ nhà. Nhớ chưa? Nghe lời dặn của ông thầy, từ ngày chuyển về với ông bà ngoại, cô Thảo luôn chú ý tới thời gian ma xó ăn và đặc biệt là trước khi ăn, đều kiểm tra lại một lượt thức ăn xem có vấn đề gì không, rồi mới mang cho nó. Cửa cũng luôn luôn được đóng, chỉ đêm tối mới bật toang cửa sổ ra. Ma xó có vẻ rất thích ngôi nhà này. Nó giữ nhà cũng vô cùng lợi hại. Ở vùng này trước đêm nào cũng thấy có người kêu là gặp ma hoặc bị ma quấy phá. Nhưng từ lúc nhà ông bà ngoại thằng Sơn nuôi ma xó cho tới giờ, chưa có một đêm nào không ngủ ngon giấc. Hơn thế, mọi việc diễn ra đều rất thuận lợi vô cùng. Thỉnh thoảng cầu mong gì cũng đều được như ý nguyện. Cậu lớn của thằng Sơn tên là Quân. Dạo gần đây có qua lại với một cô gái. Tuy ba người con của ông bà ngoại là cô Thảo, mẹ nó, cậu Quân, cậu Định đều sống cùng nhà với hai ông bà, nhưng cậu Quân thì vẫn thường xuyên dẫn cô gái nọ về ăn cơm trò chuyện, thậm chí còn ngủ lại nhà. Ông bà ngoại biết tính cậu phong lưu, cũng chỉ có thể đem lời lẽ phân tích khuyên bảo mong con trai kiềm chế bản thân, tránh làm khổ đau con gái nhà người ta mà thôi. Đêm đó, cậu Quân ra ngoài nhà, cởi quần áo dài toan đi ngủ. Bỗng nghe có tiếng nói mớ ú ớ từ bên nhà bếp vọng lên. Quân bỗng thấy tò mò rồi đi xuống nhìn. Thấy Thoa, người yêu của mình ôm chặt cái gối, miệng thì ú ớ. Hai chân thì banh ra, vùng thịt u lên phập phồng thấy rõ. Quân tính đánh thức nàng dậy, nhưng tò mò muốn để đó để nghe xem nàng mơ thấy cái gì chơi. Nhưng chỉ một lúc sau thì nàng đã yên lặng, không còn la ú ớ nữa. Cậu Định đi ngủ thì Thoa trở mình, buông chiếc gối ra. Một mép áo xéo qua bên để lộ ra vùng da thịt trắng ngần. Quân dừng lại nhìn một lúc, tự nhiên máu trong người chàng chảy mạnh. Vùng da thịt trắng mơn mởn này của Thoa lồ lộ trước mắt thì làm sao mà cậu chịu nổi. Cậu ngồi xuống mép ghế, từ từ cởi hàng nút áo trước ngực của Thoa. Quân không có muốn động mạnh cho nàng thức giấc. Cậu lần mò thực là nhẹ nhàng, nhưng thực ra từ tối đến giờ, Thoa đâu có chợp mắt được. Nàng thấy Quân đi nghỉ, rồi lại vào phòng bên đóng cửa lại. Nàng làm bộ ngủ mơ kêu ú ớ để làm cho cậu để ý, và đúng như những gì nàng đang mong muốn. Bỗng ngay lúc này, đèn chợt tắt, bóng tối ụp xuống mò mò. Quân có phần hơi giật mình, nhưng cậu lại lấy lại được bình tĩnh ngay vì sống ở thôn quê này đã lâu. bị mất điện là chuyện bình thường mà. Cậu cũng chẳng cần thắp đèn dầu lên làm gì, vì lúc này đâu có cần ánh sáng chứ. Ánh trăng lọt qua cửa sổ lờ mờ. Thoa lúc này thì mắt lim dim, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra xung quanh căn phòng. Thoa mở mắt trừng trừng trong đêm tối ngay lúc này. Nàng nhìn thấy chiếc bóng đỏ như máu với hai con mắt sáng quắc xanh lẻ đang từ từ tiến tới gần chân ghế. Quân lúc này thì vẫn đang cười khúc khích. Cậu luồn một tay xuống dưới phụ cho thân thể của mình ép ngay vùng thịt săn chắc ấy. Ấn mạnh thì thầm. Không phải ở đó đâu. Ở đây cơ mà. Anh biết em giả bộ ngủ thôi. Nào, để xem nào. Quân vừa nói xong, chợt nghe Thoa hét lên một tiếng thật lớn, dãy giụa như có ai bóp cổ nàng. Quân hoảng hồn lồm cồm bò dậy. Gió lạnh ở đâu thổi tới lồng lộng. Ngạc nhiên vì căn nhà kín mít, cửa nẻo thì đã đóng rất kín. Làm gì có gió ở đâu mà thổi vào mạnh như vậy được chứ. Cậu chạy ra ngoài nhà chụp lấy cây đèn pin. Dọi một vòng thì không có thấy gì. Còn Thoa thì đã ngất xỉu. Quân vội vàng thắp cây đèn mang sông lên. Ánh sáng tỏa ra thì đèn điện cũng vừa mới sáng trở lại. Quân chạy đến chỗ của Thoa nằm lay gọi. Nhưng nàng thì vẫn không tỉnh lại. Đúng thực là đồ con gái yếu ớt. Quân nghĩ. Bình thường Quân không hề động đến một sợi tóc của Thoa. Nhưng vì buổi chiều nay lúc ra đồng xem lúa, cậu vô tình trông thấy Vân đi lướt qua. Bộ đồ cọc ngắn cũn khoe cái cặp đùi trắng nõn và mịn màng khiến cho Quân thèm thuồng ham muốn. Nhưng tại sao mình phải cam chịu số phận? Mình có thể khiến cho mọi thứ theo ý của mình mà. Ông thầy khi trước đã nói rồi, vì vong này đã được chịu linh khí của thần, cho nên khi biến đổi nó thành ma xó, năng lực của nó vô cùng lợi hại. Ngoài giữ nhà giữ cửa thì nó còn có khả năng làm việc cho con người. Đúng, mình phải có được Vân. Thoa lúc này thì đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra đã vội vàng tìm kiếm hình bóng của người yêu. Anh Quân ơi, nhà mình có ma đấy, em sợ quá. Bạn nãy làm sao mà em ngất đi vậy? Lúc đó anh có thấy một cơn gió lành lạnh thổi vào nhà không? Anh có thấy, nhưng không để ý lắm. Phải rồi, em cũng biết anh không có quan tâm lắm, vì lúc ấy anh vừa truyền lên mình em mà, và con ma đã hiện ngay ra ở dưới chân em. Ờ, trông nó như thế nào vậy? Một con ma, cao lêu khêu, cái đầu thì trông như là đầu khỉ vậy, hai mắt thì xanh lè, to như là quả trứng, mũi thì hình lên, và cái miệng thì rộng ngoác, với hai chiếc răng nanh chìa ra như là nanh heo rừng vậy. Biết là Thoa đang thắc mắc và đang nhắc đến con ma xó ở trong nhà, nhưng đây là chuyện bí mật của các thành viên trong gia đình. Người ngoài không thể biết được, nên Quân đã liền lờ tảng và giả vờ như mình không hiểu. Ờ, có lẽ là do em quáng gà mất rồi. Trời mất điện như thế thì rất có khả năng là em nhìn không chuẩn đâu. Ờ, nhưng mà nó rất rõ ràng. Nó còn bóp cổ em nữa mà. Đâu, anh có thấy trên cổ em có dấu vết gì đâu cơ chứ. Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều mà đâm ra mệt người. Thấy trời cũng đã tăng tảng sáng, Quân với tay lấy chiếc áo khoác rồi vắt lên trên dây, đưa cho Thoa rồi nói. Hay là em thử đi khám đi, để xem như thế nào. Đột nhiên ngất đi khiến cho anh hơi lo đấy. Ờ không phải, em... Thoa còn muốn thanh minh, nhưng Quân đã kéo nàng đi ra bên ngoài. Cửa sổ ở đó, cạnh xó nhà, đã bị bỏ quên không có cài lại. Khám xét không có việc gì, đưa Thoa về nhà xong thì Quân cũng đi về luôn. Vừa bước vào nhà, Quân giật mình vì có tiếng mèo gào lên như ma kêu ở ngay dưới chân. Cậu nhìn xuống xem thử, thì ra con mèo đen của hàng xóm mấy bữa nay đã luẩn quẩn bới chỗ này chỗ nọ để kiếm đồ ăn. Không hiểu sao nó lại theo cậu vào nhà này. Quân vừa định mở cửa để đuổi nó ra, thì bỗng con mèo sơ sẩy đã đặt một chân vào trong cái vòng tròn đen ở xó nhà. Con ma xó nắm ngay lấy con mèo một cách dễ dàng. Con mèo càng gào lên thì nghe kêu rần rợn. Và nó dãy giụa táp tứ tung. Hình như con ma xó chẳng coi những móng vuốt của con mèo vào đâu. Nó vẫn nắm chặt lấy con mèo. Quân sợ tiếng kêu của con mèo làm náo loạn hàng xóm. Cậu vội vàng định tới gỡ nó ra khỏi đó. Khi tới gần, bỗng một lực rất mạnh mẽ táp ngay vào tay của cậu. Như thể chiếc răng nanh dài của con ma xó vừa cắn sâu vào da thịt của Quân, đau buốt. Cậu tá hỏa, té nhào thì cảm nhận được một thứ gì đó. Vươn tay nắm lấy cổ của cậu, kéo vào mũi và hít mạnh và buông cậu ra ngay. Quân run rẩy vì không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Một lúc lâu, Quân mới lấy được bình tĩnh. Cậu quan sát diễn biến của con ma xó và xử trí ra sao đối với con mèo này đây. Bây giờ con mèo đen đang vùng vẫy và cất lên những tiếng gào thét đau đớn. Cảnh tượng rùng rợn xảy ra trước mắt của Quân. Con mèo bị một thế lực vô hình túm chặt, không sao chạy được. Rồi con mắt của nó bị móc loạt ra. Quân còn nghe thấy những tiếng nhai rột rạt phát ra từ trong vòng tròn. Con mèo đau gào lên những cái tiếng kêu kinh người. Máu me từ hốc mắt của nó bắn ra ướt hết cả chiếc ghế mây. Quân sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng, không biết phải làm sao. Con ma só tiếp tục moi nuốt con mắt bên kia của con mèo, nhai sồn sột, làm cho Quân cảm thấy muốn ói. Cậu biết rằng thế nào nó cũng ăn hết con mèo như bữa hôm ăn con gà ấy. Quả là như vậy, chẳng mấy chốc mà con mèo đã bị xơi sạch, trên đất còn vương lại mấy chiếc lông tơ mềm mại của nó. Biết được nó đã ăn no, những kẻ mà được ăn no thì tất nhiên là sẽ hỏi chuyện dễ dàng hơn là khi đói. Quân lục tung các ngóc ngách ở trong phòng để tìm ra được tấm ảnh của một người con gái xinh đẹp, đó chính là Hiền, người mà cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu. Đặt tấm ảnh vào bên trong vòng tròn. Đây là người yêu của tôi, tên là Hiền, hãy giúp tôi kết hợp với nàng. Quân vừa nói xong, có tiếng gì đó ợ lên một cái khiến cho cậu giật mình. Con ma só không có ăn bức ảnh, có thể vì nó đã quá no, hay là nó không hề có muốn đáp ứng yêu cầu của cậu. Cũng ngay lúc ấy, trong một ngôi nhà chỉ cách xa chỗ Quân ở vài cây số, Hiền tự nhiên lảo đảo té nhào xuống đất. Cả nhà thì liền quĩnh quáng lên. Ngày mai là đám cưới rồi, cô dâu lại ngất đi đột ngột như vậy, phải làm sao bây giờ đây? Cả tuần nay nàng bận rộn lo đủ thứ, từ nhà cửa, quần áo, thiệp mời, cho tới bánh mâm cau. Làm sao nàng chịu nổi? Chú rể cũng tức tốc được gọi tới. Không còn biết làm sao hơn, mọi người đành chở nàng vào trong bệnh viện. Hơi thở của Hiền chỉ thoi thóp. Tới được nhà thương, người ta phải đưa nàng vào trong phòng hồi sinh ngay. Nàng được thở bằng dưỡng khí trong phòng lạnh. Bác sĩ cho biết sức khỏe của nàng hầu như đã bị kiệt quệ, nhưng còn quá sớm để chẩn đoán là bệnh gì. Chú rể như điên lên, nhảy ngay lúc này mà cô dâu ngã bệnh thì còn làm ăn được gì nữa chứ. Nói làm sao với bà con hai họ đây chứ. Anh túc trực ngay ở trong nhà thương cả đêm, nghe ngóng tình hình bệnh trạng của vợ sắp cưới ra sao. Nhưng nàng thì vẫn cứ mơ mơ màng màng, hơi thở thì thoi thóp, không có hy vọng gì tỉnh lại cho tới ngày cưới được cử hành vào sáng ngày mai cả. Trong khi đó, Hiền thấy mình như đang đi ở trên mây, bay trên những cánh đồng hoang vắng đầy sao. Dưới chân của nàng là cả một khoảng không gian mờ mịt, âm u và lạnh lẽo, gió thổi ào ào, nàng cứ bay đi, bay thật nhanh trong mờ mịt, tối tăm và hoang vắng. Hiền đã gọi réo với theo, nhưng nào có ai ở đây mà nghe thấy tiếng của nàng chứ. Rồi bỗng chốc trời đổ mưa. Sấm sét thì âm vang sáng ngời, nàng rớt từ trên trời xuống sâu thăm thẳm. Hiền nhắm mắt lại chờ chết. Một hồi sau thì nàng mở mắt ra, tự nhiên thấy mình đang nằm ở trong lòng của một người đàn ông, một người có hơi thở quen quen, nhưng nàng không nhận ra là ai cả. Tại sao lại ở chốn này và đang ôm ấp nàng ở trong vòng tay mơ ngủ vậy? Hiền muốn nhổm dậy, nhưng chân tay của nàng thì cứng đơ như bất động. Nàng sợ hãi tới cùng cực. Người đàn ông kia cũng từ từ mở mắt. Anh ta nhìn thấy nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên tới ngơ ngẩn. Anh ta đưa tay nâng cằm nàng lên. Hiền nhìn vào cặp mắt của anh. Bỗng nàng chợt nhận ra, người đàn ông đang ôm nàng trong tay là Quân, người tình đầu gối tay ấp của nàng mấy năm nay. Tại sao anh lại có mặt ở đây trong lúc này chứ? Và nơi đây là đâu? Nhưng kìa, anh đang từ từ ghé sát miệng vào mặt của nàng, hôn lên bờ môi lạnh giá của nàng. Hiền thấy một luồng hơi ấm áp tràn qua thân thể nàng, làm cho từng tế bào hồi sinh thực sự là mau lẹ. Chân tay của Hiền dù chưa cử động được, nhưng nàng đã cảm thấy dễ chịu vô cùng. Từ trước tới nay, Quân vẫn là cái dù cho nàng ẩn nấp mỗi khi hoạn nạn. Lúc nào khốn đốn đều có cánh tay của anh đưa ra, nâng nàng lên. Không hiểu sao, nàng lại cứ đổi ý, quyết định bất ngờ nhận lời kết hôn với người khác chứ. Và hôm nay, trong cơn bão âm ma này lại có Quân. Chàng đang làm nàng hồi sinh từng tế bào bằng hơi thở của mình, bằng đam mê tình ái ngày nào. Hiền đã hôn trả lại Quân những nụ hôn ân tình. Nước mắt của nàng trào ra và tự nhiên chân tay của nàng ghì chặt lấy thân thể của anh. Quần áo của hai bay phất phơ theo gió. Họ đang quyện lấy nhau, sưởi ấm cả tâm hồn lẫn thể xác. Quân tỉnh dậy trong hoan lạc tuyệt vời. Cậu đã thành công trong bước đầu, dù trong giấc mơ cũng đã làm cậu thỏa mãn. Còn ma só đã đưa được người yêu của cậu vào giấc ngủ. Như vậy thì dù cho kẻ kia có lấy được nàng, nhưng trong chiêm bao, hàng đêm cậu vẫn được ôm ấp người tình si của cậu mê tơi tới cuồng nhiệt. Quân đi rửa mặt, hương thơm da thịt của Hiền vẫn còn phảng phất đâu đây. Góc phòng nuôi ma só bây giờ có thể gọi là phòng ân ái, phòng của sự kết hợp yêu đương đoàn tụ. Hiền nhất định phải là người tình muôn thuở của Quân, người bất diệt trong yêu thương tròn mộng. Chiều về, Thoa đã ủi đồ, gói quà và gọi xe tận cửa chở Quân đi dự đám cưới. Bước vào nhà hàng, Quân ngạc nhiên chẳng có ai ngoài những thực khách tầm thường và lác đác vài bạn. Cậu hỏi người quản lý mới biết tiệc cưới được đình lại vì cô dâu đã bất ngờ ngã bệnh trầm trọng. Quân ngạc nhiên tới thích thú. Cậu nghĩ không có lý nào con ma só chẳng những giúp cậu ân ái được với Hiền trong giấc mơ, mà còn làm cho nàng phát bệnh, ngăn cản đám cưới này nữa. Cậu quyết định tới nhà nàng để hỏi thăm xem Hiền ốm đau ra sao. Quân gặp nàng bất động ở trên giường bệnh, khuôn mặt của nàng vẫn tươi rói như là người đang ngủ, hơi thở thì phập phồng, bộ ngực thì căng tròn dưới lớp áo bệnh nhân. Y tá cho biết ngày hôm qua tới giờ vẫn như vậy, chưa ai kiếm ra được bệnh gì. Bác sĩ không dám chữa bậy bạ nên chỉ tiếp nước biển và chờ đợi biến chuyển cũng như kết quả thí nghiệm máu và nước tiểu của nàng. Quân ra về, lòng của cậu tự nhiên thơi thới lạ lùng. Tình trạng này có khác gì là Hiền đã trở thành vợ của cậu về đêm nữa đâu. Tối nay, khi cho con ma só ăn uống xong, nó sẽ lại đem nàng tới trong giấc mơ. Con người thực của Hiền sẽ bước qua ngưỡng cửa siêu linh để ân ái với Quân hàng đêm. Và quả thực, cũng như tối ngày hôm qua, con ma sau khi đã chén xong bữa tối, nó lại đưa cậu vào giấc ngủ dễ dàng. Và rồi Hiền đã lại hiện đến. Nàng như tỉnh như mơ, những ái ân cuồng nhiệt, bộ ngực nung núc, căng tròn và đứng thẳng làm cho Quân mê man không ngừng. Ngoài trời bỗng mưa rất lớn, giông tố nổi dậy bất ngờ. Tiếng gió rít bên ngoài qua cành cây đập vào mái ngói nghe tới rợn người. Cô Thảo choàng tỉnh, ngơ ngác một hồi, dụi mắt thức dậy rồi tụt xuống giường. Cô đi ra ngoài kiểm soát lại cửa nẻo, rồi bỗng giật mình vì nghe thấy có tiếng ai rên rỉ. Ánh sáng trong nhà lờ mờ qua cây đèn dầu nhỏ để ở trên bàn. Cô lắng nghe thấy tiếng rên rỉ và biết được phát ra từ phòng của Quân. Trong phòng thì tối om om, cô Thảo không thể nhìn thấy gì. Trời vẫn mưa như thác đổ, bỗng một tia sét lóe lên. Cô giật bắn mình và nhìn rõ mọi vật trong phòng của Quân. Con ma só với cặp mắt đỏ lòm, người dài lêu nghêu và da tái lạnh đang nằm đè lên tấm thân trần như nhộng của Quân. Cô Thảo kêu lên một tiếng khiến Quân giật mình choàng tỉnh. Nhận ra cái thứ đang ngồi đè lên người mình kia thì hãi hùng kêu lên rồi giật lùi người lại. Mẹ kiếp! Con ma só cười sặc sụa rồi biến mất vào trong không trung. Cô Thảo bỗng gằn lên mấy tiếng. Cô nhìn Quân chòng chọc rồi cất tiếng cười thật ghê rợn. Cô giơ hai tay nhào tới ôm chầm lấy Quân mà siết chặt. Cậu chơi với, cậu không ngờ bây giờ chị gái của mình lại khỏe tới như vậy. Khớp xương của cậu kêu răng rắc, cậu cố tình vùng vẫy nhưng mọi nỗ lực thì là vô ích. Ông bà ngoại của thằng Sơn nghe tiếng động mạnh thì cũng tỉnh dậy đi xuống nhà xem xét. Thấy con trai và con gái đang vật lộn nhau giữa nhà thì hoảng hốt xông tới gỡ ra nhưng không thể làm gì được. Bèn tức tốc sai cậu út đi mời thầy tới xem sao. Ông thầy vừa tới nơi, xem xét qua một hồi thì liền mắng. Mấy người để ánh nắng lọt vào chỗ đó hay sao? Ánh nắng phá vỡ bùa phép của tao rồi còn đâu. Còn ma só bây giờ không còn nghe lời nữa. Ma só chỉ có tác dụng như một bùa phép cầu may mắn. Không thể bắt nó làm lụng việc cho con người như mãi được. Như thế thì ngược lại sẽ phản tác dụng đấy. Con ma só này chắc hẳn là đã bị yêu cầu làm một việc gì đó vượt quá khả năng vốn có của nó. Tính dữ của nó đã bị phá vỡ. Ban đầu cố ý làm cho người đó tin là mong ước thành sự thực. Sau hẳn là muốn lấy mạng của cậu thanh niên kia để mà thế chỗ cho mình. Ông bà ngoại van lơn ông thầy giữa những tiếng kêu gào của cô Thảo. Xin thầy giúp chúng con với. Chúng con không biết phải làm như thế nào cả. Hết bao nhiêu tiền, chúng con cũng xin chịu ạ. Ông thầy mang theo sủi châu đặt chính giữa nhà, tay cầm cây sinh tiền lại liên tục lắc lắc và niệm chú. Cô Thảo đang gầm gào trên người của cậu em trai thì đột nhiên run bắn người lên. 10 đầu ngón tay thì co quắp, cổ họng rung rung lên không thành tiếng. Những đường gân xung quanh, thái dương của cô gồ lên và trong mắt đầy tia máu. Nếu ai tận mắt chứng kiến thì có thể nghĩ thì cô bị ma chó nhập chứ không phải là ma xó. Ông thầy rút ra một cái roi mây dắt ở đằng sau lưng quần, trông nó to bằng ngón chân cái và dài độ 1 mét. Ông bảo cái roi kia sẽ đánh cho con ma ra khỏi người của cô Thảo. Có phải là hơi phản khoa học hay không? Ông bà ngoại thằng Sơn giật thót một cái. Vốn họ không tin là có ma quỷ, song mấy sự việc làm theo chủ ý của cô Thảo từ lúc tiếp xúc với ông thầy về chuyện vong linh của con rể và đứa cháu nhỏ, việc luyện ma xó cầu may, trông giữ nhà cửa khiến cho họ phải suy nghĩ lại. Nhưng dù có ma quỷ gì đi chăng nữa thì cũng không thể đánh cho nó ra được. Ma quỷ sống ở trong đầu óc, trong thần trí của con người. Muốn trừ khử nó thì phải dùng tác động tâm lý, không thể dùng tác động ngoại lực mà tống nó ra được. Họ có nên ngăn chuyện này lại hay không? Cái roi mây to như thế kia, quật xuống thì tới đâu, trâu bò còn phải đau, huống chi là con người. Thầy ơi, khoan đã, thầy định làm gì thế ạ? Tin ở ta thì cứ đứng sang một bên. Để thêm một chút nữa thì cả hai người đều không cứu được đâu. Thằng trẻ con hôm bữa đâu, mau đưa nó ra đây, ta cần có việc quan trọng nhờ nó. Hai ông bà nhìn nhau không biết làm như thế nào. Đằng thì cô Thảo vẫn đang vật lộn gay gắt với cậu Quân, nhưng cậu ta xem chừng đã đuối sức, hàm răng sắc nhọn kia sắp cắm phập vào cậu đến nơi. Thế là thằng Sơn đang ngủ thì bị ông bà dựng dậy, đưa đến trước mặt của thầy. Dạ cháu bé đây ạ, xin thầy đừng... Bà ngoại nó chưa kịp nói hết câu thì đã nghe xẹp một tiếng, một đường máu dài từ ngón tay của thằng Sơn chảy ra. Nó đứng im bất động, không biết là do bị nỗi sợ lấn chiếm cảm giác đau hay thực sự là hoàn toàn không có cảm giác gì. Ông kéo tay thằng nhóc dốc vào bên trong bát nước trong, máu với nước hòa tan làm một. Ông bà ngoại thương cháu, nhưng vì để cứu con gái thì cũng đành phải để cháu chịu đau khổ một chút. Tay của ông thầy nâng cái roi mây qua đầu, mắt nhìn chắc nịch vào cô Thảo, cổ họng thì hơi giật giật. Vút một cái, chỉ nghe tiếng của cô Thảo thét lên rồi gục xuống đất. Lại thêm một tiếng thét nữa vang lên. Sau mỗi lần vung roi xuống lưng của cô Thảo, ông thầy lại ngậm một ngụm máu nước hòa rồi phun lên trên cây roi. Cô Thảo nắm chặt hai tay, mặt thì đầy vẻ đau đớn, hai mắt nhắm nghiền ép cho nước mắt chảy ra. Và tới lần vụt thứ ba thì tiếng hét của cô Thảo nhỏ dần, miệng há ra khô khốc. Hằn lên theo những vết roi vụt kia là những vết máu in trên lớp áo phông. Cảm giác như da thịt cũng bong tróc hết cả da rồi. Tiếng hú hồn của ông thầy văng vẳng trong không gian, kèm theo đó là những lần run bắn lên của cô Thảo. Hai tai của ông bà ù đi, chỉ thấy cô con gái cào tay xuống dưới thảm, hai mắt trợn trắng, nước dãi thì chuyển dần sang màu đỏ. Ông thầy phun máu hòa nước lên cây roi, miệng thì bấp máy. Tôi hoàn toàn không nghe thấy được gì nữa, cổ họng như trực ói ra. Cô Thảo không còn giật bắn lên, hai tay thì dần duỗi thẳng. Khi thấy cái roi kia hạ xuống, cảm giác người bên kia chỉ còn là một cái xác chết, không động đậy, không thở, cả người cô bất động. Bỗng thấy hai tay của cô Thảo cử động, rồi ông thầy lập tức tiến tới, cầm một bát nước đầy cho cô uống. Cô Thảo với tay giữ lấy cái bát, sau đó uống hùng hục như là một con trâu khát nước. Tiếp nước xong, cô Thảo mở mắt nhìn xung quanh, hai mắt tối tăm, thần thái thì mơ hồ, như người vừa từ cõi chết trở về vậy. Phải mất mấy phút sau thì mới thấy cô và nói được một câu. Con chết rồi hay sao? Cậu Quân nằm ở một bên thở hổn hển, lấy vội cái chăn quấn vào người. Kinh qua giờ phút sinh tử hẳn đã khiến cho cậu ta kiệt sức. Cô Thảo nhận ra mọi người, vậy là đầu óc không bị gì hết, dù mặt thì vẫn tái như cái xác chết trôi, nhưng dường như thần trí của cô hoàn toàn tỉnh táo. Lúc hai ông bà chạy tới, cô nằm sấp dưới thảm, mặt nghiêng bên trái, hai tay thì buông thõng, vì sợ động tới vết roi trên lưng nên hai người bọn họ không có dám lật con gái lại. Giờ cũng như vậy, cô Thảo chỉ đưa mắt lên nhìn bố mẹ, dù rất muốn xốc con dậy nhưng lại luống cuống không biết đặt tay vào đâu. Thằng Sơn hình như bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau, khóc ré lên một hồi. Con đau lắm phải không? Đau ở chỗ nào? Con dậy được không? Để mẹ đưa tới bệnh viện nhé. Tới lúc này, hai ông bà mới dám nhìn lên lưng của cô Thảo. Áo của cô thấm ướt mồ hôi, trên tay áo có 7 vết roi đỏ to bằng con trạch hẳn lên. Chắc lưng của cô sẽ sưng vù như mai rùa mất. Cô Thảo nghe hỏi thì im lặng, hai mắt thì lờ đờ, thở một lát thì mới thều thào. Không, con chỉ thấy mỏi lắm, chứ không đau chỗ nào hết. Ông bà đang định xốc cô dậy thì ông thầy nói: "Cứ để cho cô ấy hoàn hồn đã. Mới có 7 vía về được với người thôi, còn thiếu 2 vía nữa cơ." Trên mặt của cô Thảo giờ đây đã đầy những dấu thảm, mắt thì cứ lúc nhắm lúc mở, nhưng da dẻ thì cũng đã dần dần hồng hào hơn. Bà ngoại của thằng Sơn thì lật áo của con lên. Kỳ quái là ở trên lưng của cô Thảo không hề có vết roi nào cả, chỉ thấy có những đường vân đỏ chót như ấn chú hiện lên. "Ta chỉ đánh con ma mà thôi. Lúc trước xông bùa vào người cô này, con ma không có dám trốn trong người cô ấy nữa. Nó chỉ chui ra mà thôi. À, nó phải chui ra mà thôi. Vừa rồi chúng con thấy rõ ràng là thầy đánh vào người của con bé mà. Chẳng lẽ thầy đánh trượt hay sao?" "Không phải. Ma só đã nhập vào roi mây. Cái roi mây chỉ đánh tan hồn phách, thu nó vào trong thành linh khí của sợi roi, chứ không có động vào thân xác của người khác." Nghĩ lại lúc vừa rồi, hai ông bà chợt nhận ra là mình không hề nghe thấy tiếng roi quất trúng người của con, chỉ thấy vút vút vào trong không trung mà thôi. Thứ nó đập vào quả thực là không phải là người của cô Thảo. Chính mắt của họ đã thấy 7 nhát roi vụt mạnh xuống, rồi cô Thảo cứ gào hét. Người của cô còn giật bắn lên, áo trên lưng vẫn còn hẳn rõ những vết roi mây. Không phải thân xác, vậy chỉ có thể là hồn phách. Con ma só này mấy người không thể quản nổi nó được nữa đâu. Vậy là đưa cho tôi, như vậy thì còn hơn. Bây giờ tôi sẽ làm lễ xuất khẩu, để con ma hoàn toàn thoát ly khỏi căn nhà này. Ông thầy lại múa may một hồi đông tây, trông cực kỳ khó hiểu. Ông thắp 3 que nhang, mùi trầm thoang thoảng trong không khí. Ông ta lại đổ theo vòng tròn bát nước, trộn máu ở ban nãy vào đúng cái vị trí vòng tròn đen xì xì ở xó nhà. Sau đó, cầm mấy que nhang đang cháy dở hơ hơ liền 3 lần, men theo đường tròn ấy. Lửa bùng lên cháy xèo xèo, một lát là trên sàn nhà, vòng tròn đen cũng đã biến mất không có một dấu vết. Trước khi ra về, ông thầy còn ngoái lại, nói một câu: "Ở đời không nên tham vọng quá, cầu xin điều gì, nếu được thì tốt, mà không được thì cũng không nên cưỡng cầu, ngược lại sẽ khiến cho chính mình gặp nguy đấy." Mọi người cảm tạ thầy, muốn đưa tiền phí, nhưng ông thầy không có nhận. Từ đó về sau, cuộc sống tuy xảy ra nhiều chuyện không có mấy suôn sẻ, nhưng vì đã không còn cảm thấy gánh nặng về việc cẩn thận, tỉ mỉ nuôi ma só nữa, nên ai nấy cũng đều vui vẻ mà sinh hoạt. Thằng Sơn theo chân của ông thầy học nghề, sau này cũng trở thành một thầy pháp cử khôi. Chân thành cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi dị chuyện bùa ma só của tác giả Lan ICC. Cảm ơn sự quan tâm của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.